Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, đánh gãy khoán, thần thành bên trong, một cái tin tức lan truyền nhanh chóng, Huyễn Vương đã chết, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ kinh phong bạo phát tin tức. Thần thành bên trong, thiên kiêu vô số, ở vào đỉnh cao nhất bát vương một trong Huyễn Vương. Liền như vậy chết, hơn nữa, giết chết không phải là hắn đồng vị bát vương tồn tại. Đúng là một cái mới đến thần thành không lâu người mới. Một cái 17 tuổi thiếu niên. Hơn nữa, thiếu niên này vẫn cùng băng vương giao hảo. Cùng thiên kiêu vương cùng với sát lục vương trở mặt. Thần thành bên trong, vừa muốn đổi một cái bát vương rồi. Có người thổn thức nói. Tại trước đây không lâu, băng điệu lăng tài bởi vì có chút nguyên nhân chém giết một cái bát vương. Khiến cho bát vương không xuất một vị, bị thay thế, lúc này mới không đến 3 tháng. Đồng dạng sự tình lần nữa phát sinh, lúc nào, liền bát vương ngày như vậy kiêu ngạo đều trở nên không đáng tiền. Muốn giết cứ giết, lần nữa bị thay thế. Mọi người trong nội tâm đều là chịu siết chặt. Trong thời gian ngắn, bát vương đều đã có lớn như vậy tử thương. Bọn hắn càng cảm nhận được nguy cấp cảm giác. Thần thành cao tầng phái ra chuyên môn nhân viên đi thăm dò nhìn Huyễn Vương chết đi chiến trường. Khi bọn hắn thấy được cái kia bị pháo không khí phá hư trước mắt thương di hình dạng mặt đất thành từng mảnh tùy thời bị đánh nát rồi chồng chất, lại bị đánh nát, cái này lực phá hoại, không khỏi cũng quá lớn. Những người tuổi trẻ này, thật sự là một cái lại để cho một cái giật mình. Có một cái lão giả thở dài nói, ân, giết chết Huyễn Vương chính là Thiên Chú Thành đệ tử, mạch chủ đệ tử, bằng vào chính là một ít từ tự luyện chế lớn uy lực đồ vật bên cạnh. Có một trung niên nhân nói ra, Thiên Chú Thành đệ tử, khí vương đã có, cũng không có liên tục đoạt được 3 giới luyện khí đại hội đệ nhất danh. Vậy cũng chỉ có thể khác lấy một cái danh xưng rồi, lão giả nhíu mày nói ra. Hai người này tu vi, đều là địa cảnh ngũ trọng, chịu trách nhiệm xử lý thần thành bên trong một ít vụn vặt sự vật. Hai người trở lại thần thành bên trong, đem sự tình hướng thần thành cao tầng báo cho biết. Thần thành cao tầng, phần lớn, đều là đỉnh cấp thế lực một gã thiên cảnh đại biểu. Vận khí không tệ, chúng ta Thiên Chú Thành ném đi khí vương. Còn có người có thể leo lên bát vương vị trí. Một thân mập mạp, làn da chuyển lệch trắng tượng chủ vừa cười vừa nói. Nói thực ra, đối với Khương Dự giết chết Huyễn Vương việc này, hắn cũng rất ngoài ý muốn. Tại Thiên Chú Thành bên trong, chuyện như vậy hầu như rất ít phát sinh. Thiên Chú Thành, dùng luyện khí vì giải, qua nhiều năm như vậy, chiếm cứ bát vương vị trí, hầu như đều chỉ có khí vương một cái. Hay vẫn là chung quy chung củ bằng vào luyện khí cùng thiên kiêu bảng trèo lên đi lên. Giống như Khương Dự như vậy, trực tiếp bạo lực giết chết một người bát vương, leo lên vị trí, mặc dù là hữu hiệu nhất trực tiếp biện pháp, nhưng mà bát vương không phải tốt như vậy giết đấy. Chính là chút ít dùng chiến lực tu vi làm chủ cực hạn thế lực, đều có rất ít làm được. Tên tiểu tử này, coi như là cho chúng ta Thiên Chú Thành tăng thể diện rồi, tượng chủ vẻ mặt tươi cười nói ra. Đương nhiên, phiền toái vẫn có một điểm đấy. Liền vừa rồi tượng chủ Hòa Huyễn Tông một gã thiên cảnh đại trưởng lão chạm mặt. Đối phương cũng không ít cho đối xử lạnh nhạt. Bất quá, thần thành cuối cùng là người trẻ tuổi đấy. Đại trưởng lão này trong nội tâm lại không thoải mái cũng vô dụng. Tượng chủ điểm ấy đối xử lạnh nhạt hay vẫn là nhận được lên đấy. Thần thành một ít nghị định bát vương nhân viên công tác đang thương lượng vị này mới bát vương. danh xưng, nhất thời có chút cầm không cho phép, bởi vì Khương Dự chiến đấu này đây đồ vật làm chủ, đặc thù là phù hợp khí vương đấy. Nhưng mà, khí vương xưng hô thế này hiển nhiên không thể cho Khương Dự. Nhân viên công tác đám đau đầu, bắt vương tại người trẻ tuổi bên trong có lần nữa muốn địa vị. Hơn nữa, từng cái bát vương đằng sau tất nhiên đều là cực hạn thế lực. Là cực hạn thế lực tại thần thành đại biểu, bọn hắn cũng không dám qua loa, tùy tiện loạn lấy. Cuối cùng, bọn hắn hay vẫn là quyết định hỏi một chút tượng chủ ý kiến. Tiểu tử kia danh xưng sao? Tượng chủ sờ lên mũi dài, sắc mặt quái dị, tiểu tử này có cái gì đặc điểm? Thật muốn nói lời, đoán chừng chính là không bình thường. Từ trước đến nay đến Thiên Chú Thành, các loại hiếm thấy sự tình cũng sẽ ở tiểu tử này trên người phát sinh. Nếu không, lấy cái tên gọi hiếm thấy vương. Ha ha, đoán chừng tên tiểu tử kia gặp bão nổi đấy. Nếu như cái kia sao ưa thích làm phá hư, liền kêu phá hư vương sao? Làm phá hư vương cũng không tệ lắm. Tượng chủ nhớ tới nhà mình đầu kia tiểu bạch tượng, cũng thật thích làm phá hư đấy. Khương Dự cùng hắn còn rất giống như, vì vậy lấy như vậy một cái tự giác rất không tệ danh xưng. Nghe vậy, thần thành nhân viên công tác sắc mặt co lại. Đang nghe phá hư vương thời điểm, bọn hắn còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng mà, giải thích nhưng là làm phá hư vương, rõ ràng coi như khí phách xưng hô, nhưng đã đến tượng chủ trong miệng, rồi lại thay đổi hoàn toàn vị, đã thành một loại khác ý nghĩa. Làm phá hư vương, tượng chủ quyết định, bọn hắn cũng không có thể nói cái gì. Người phía trước thế nhưng là La Hư Đại Lục đều chứ danh trí giả, thụ rất nhiều người tôn trọng. Có lẽ cái này có cái gì bọn hắn xem không hiểu thâm ý sao? Nhân viên công tác như vậy nghĩ đến, đem thần thành thay thế phá hư vương danh xưng phát ra. Thần thành bên trong huyện vương đã trở thành qua, mà phá hư vương ba chữ bắt đầu ở chính thức vào các chủ nhân trong lòng. Khương Dự tại thần thành bên trong nghe ngóng có những cái kia cỡ lớn cửa hàng còn có đấu giá hội, bởi vì hắn cần tài liệu, cụ thể tính chất không biết, chỉ có thể lớn diện tích tìm kiếm, trước thông qua năng lực đặc thù sàng lọc tuyển chọn, lại thực tế thí nghiệm nhìn có được hay không. Kỳ quái, những người này như thế nào cũng đang thảo luận một thứ tên là phá hư vương. Bát vương bên trong giống như không có gì gọi là phá hư vương đó a. Khương Dự tại trên đường phố nghe rất nhiều người nghị luận, không khỏi nghi hoặc, mà đang ở Khương Dự nghi hoặc được nữa. Hạt ước hẹn người, Tiểu Lộ Lộ rút cuộc đã tới, muốn tại thần thành bên trong tìm tài liệu. Tự nhiên muốn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ. Tiểu Lộ Lộ tại Thiên Chú Thành trong hàng đệ tử đều có rất tốt uy vọng, nắm giữ rất nhiều người mạch, đối với luyện khí tài liệu đều rất quen thuộc biết. Thần thành bên trong có nào cỡ lớn cửa hàng bán đấu giá, nào cửa hàng bên trong có hy hữu đặc thù tài liệu, những thứ này đều là bên trong tin tức. Chính là Khương Dự theo dõi người máy đều rất khó giám sát đến. Tiểu Lộ Lộ, một thân quần áo nhẹ tóc ngắn, thoạt nhìn rất lão luyện. Nàng đi vào Khương Dự trước mặt, nhớ tới tài từ phía trên nhận được tin tức, nội tâm rất kinh dị. Cái này tại Cửu Huyền Sơn trong gây tai họa, thiếu chút nữa ly khai Thiên Chú Thành ra hỏa, bây giờ lại liền bát vương loại trình độ đó cũng đã có thể chém giết sao? Không thể không nói, Khương Dự hiện tại đã triệt để đi tới Thiên Chú Thành thế hệ này đệ tử trẻ tuổi phía trước, chính là chầm chác đều bị bỏ tại sau lưng rồi. Tiểu sư tỷ, bọn hắn tại thảo luận cái này phá hư vương là ai? Danh tự như thế nào cùng một làm phá hư tựa như Khương Dự gặp Tiểu Lộ Lộ đã đến. Liền như ý miệng hỏi. Nghe vậy, Tiểu Lộ Lộ sững sờ, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Gia hỏa này, vẫn không biết mình bị xác định đã thành mới bát vương một trong. Ngay cả mình danh xưng đều như vậy lỗi lạc. Tiểu Lộ Lộ nghẹn lấy cười, đem tương quan sự tình nói cho Khương Dự. Lúc Khương Dự đem chân tướng làm rõ ràng, muốn tâm muốn chết đều đã có. Có làm hay không bát vương, hắn không có gì hứng thú, cũng không sao cả. Nhưng mà, cái này thần thành nhân viên công tác chuyện gì xảy ra? Một điểm thưởng thức đều không có. Vậy mà lấy một cái như vậy hai xưng hô, ta cảm thấy giống như ngươi rất chuẩn xác đấy. Phá hư vương, cũng coi như danh xứng với thực. Tiểu Lộ Lộ vừa cười vừa nói. Nàng còn nhớ rõ, tại Cửu Huyền Sơn thứ năm núi, Khương Dự cũng là đem đỉnh núi đều cho nổ không có, chỉ còn một gốc cây. Hiện tại, Tử Vực Càng là một mảng lớn khu vực đều làm đã thành cát đá ghềnh. Cái này làm phá hư, cũng là không ai lợi hại hơn rồi. Nghe vậy, Khương Dự sắc mặt tối sầm. Đối với cái này danh xưng trong nội tâm thật sự rất không hài lòng. Cái kia ngươi cảm thấy ngươi nên gọi tên gì xưng hô tốt? Đây là căn cứ ngươi tính chất đặc biệt định. Tiểu Lộ Lộ không khỏi hỏi. Trong nội tâm có chút buồn cười. Nghe vậy, Khương Dự nhếch miệng. Hắn thật không nghĩ qua phương diện này đấy. Nhất thời cũng cầm không xuất ra cái gì đáp án. Bất quá, người sáng suốt đều nhìn ra được, soái tài là mình lớn nhất tính chất đặc biệt rất, chỉ tiếc gọi là soái vương rất cao điều. Tiểu Lộ Lộ mang theo Khương Dự hướng thần thành trung tâm đi đến, chỗ đó có thần thành lớn nhất thương hội cùng bán đấu giá, là thần thành cao tầng chủ sự đấy, nói cách khác là chính thức cơ cấu thần diệu trong thành. Nơi này là toàn bộ thần thành bên trong náo nhiệt nhất được rồi. Thân người ôm lấy thân người. Khương Dự theo sát lấy Tiểu Lộ Lộ. Tiến nhập trong thương hội. Một cái nữ lang áo đỏ lễ nghi mười phần. Đưa bọn chúng dẫn tới phòng khách quý. Như thế này, ngươi muốn xuất ra bát vương uy thế. Nói không chừng còn có giảm giá các loại. Tiểu Lộ Lộ hướng Khương Dự nói ra. Nghe vậy, Khương Dự vui vẻ, vốn cho là chỉ là một cái kẻ buôn nước bọt xưng hô, không nghĩ tới còn có thể làm đánh gậy khoan dùng. Phòng khách quý chính giữa, một người mặc la san váy nữ tử đi đến, khuôn mặt tinh xảo, dáng tươi cười dễ thân, làm cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Ni không có dư thừa nói nhảm. Khương Dự trực tiếp lại để cho nữ tử này dẫn bọn hắn đi xem trong thương hội quý trọng tài liệu. La san nữ tử sắc mặt quái dị. Người bình thường không phải đều nên giới thiệu một chút không? Phá hư vương sự tình tài truyền ra không lâu, người này la san nữ tử cũng không biết Khương Dự thân phận chân thật. La san nữ tử rất có lễ nghi, nhẹ nhàng phất tay, dẫn dắt lấy Khương Dự đám người đi quý trọng tài liệu bày đặt chỗ. Thiên chú thành nhất lưu khách quý thân phận, bằng không thì đều muốn trực tiếp nhìn nhiều như vậy quý trọng tài liệu vẫn rất khó khăn. Ngươi muốn như thế nào cảm ơn ta? Tiểu Lộ Lộ cười đối với Khương Dự nói ra. Nghe vậy, Khương Dự nghi ngờ, nói, phá hư vương cũng vào không được. Tiểu Lộ Lộ sắc mặt cứng đờ, bát vương thân phận, tại đây thần thành chính là cao cấp nhất khách quý. Như thế nào lại vào không được? Ngươi muốn như vậy nhìn nhiều tài liệu như vậy làm gì? Không có khả năng đều mua xuống sao? Tiểu Lộ Lộ vội vàng nói sang chuyện khác. Hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Sở dĩ ngu ngốc là vì ai sẽ có nhiều tiền như vậy mua xuống được nhiều như vậy quý trọng tài liệu. chính là Khương Dự, tiền cũng xa xa chưa đủ. Nhìn xem, không bán, vẫn không thể nhìn xem sao. Khương Dự đánh cho cái ha ha nói ra, hắn tự nhiên sẽ không nói. Liền chính mình cũng không biết chính mình muốn mua cái gì tài liệu. Chỉ có thể từng cái một nhìn, mua về còn muốn thử. Hơn nữa, việc này cửa quan năng lực đặc thù, hắn cũng là chắc chắn sẽ không nói. Chỉ chốc lát sau, Khương Dự cùng với Tiếu Lộ Lộ cùng đi đã đến cái thứ nhất, quý trọng tài liệu phòng. Nơi này có từng cái một tủ cách, từng tủ cách đều rất lớn, nhưng đồ bên trong cũng rất nhỏ. Cái này trong phòng, ước chừng có hơn 10 loại quý trọng tài liệu. Khương Dự về phía trước, tinh tế nhìn xem những tài liệu này. Bởi vì luyện khí sư đám, bình thường đều cẩn thận xem xét tài liệu chất lượng, tủ cách đều là mở ra đấy. Hơn nữa có khách quý thân phận, Khương Dự cũng có thể chạm đến. Đối với tài liệu, Khương Dự nhận ra không nhiều lắm, nhưng có thể dựa vào động vào. Khương Dự nhẹ tay nhẹ đặt ở một cái đen nhánh trong tài liệu trước mặt. Năng lực đặc thù khởi động, không hổ là quý trọng tài liệu. Năng lực đặc thù cảm giác có một ít lực cản, nhưng mà Khương Dự hay vẫn là rất nhanh phải ra rồi kết quả. Cái này tài liệu cũng không phải hắn cần đấy. Ngay sau đó, kế tiếp, tình như vậy huống xuống, Khương Dự đem cái này phòng tất cả tài liệu đều sở qua. Nhưng mà, vậy mà không có một cái nào là có khả năng đấy. Liền cửa thứ nhất cũng không có thông qua. Cũng đừng có nói tài liệu thí nghiệm cái kia đóng. Mặc dù có đoán trước, nhưng Khương Dự trong lòng vẫn là có nhàn nhạt, đau đầu. Bởi vì, thông qua loại phương thức này tìm tài liệu, hiệu suất là thật sự chậm. Đi kế tiếp phòng sao? Khương Dự nói ra, với tư cách thần thành sau cùng đại thương hội, tự nhiên không có khả năng chỉ có một phòng quý trọng tài liệu. Tại thần thành nhiều năm như vậy trong lịch sử, từ La Hư Đại Lục, không biết có bao nhiêu quý trọng tài liệu bị các lộ thiên kiêu đám đưa đến thần thành, chậm rãi tại thần thành bên trong tích lũy. Cuối cùng, có hơn phân nửa đều đến nơi này cái thần thành chính thức thương trong hội. Thứ hai phòng, Khương Dự lại là từng cái sờ. Cuối cùng thất vọng đi kế tiếp phòng. Khương Dự càng không ngừng vuốt tài liệu, tìm kiếm lấy cái kia hai loại tài liệu khả năng. Tại cơ giáp khoa học kỹ thuật trong tin tức, đối với cái này hai loại tài liệu, đều không có quá lâu giới thiệu. Chẳng qua là giảng thuật chế tác có chút linh kiện muốn dùng đến cùng với dùng như thế nào. Cái này không thể nghi ngờ vì Khương Dự tìm kiếm đã mang đến cực lớn khó khăn. Mà ở Khương Dự buồn giàu tìm kiếm thời điểm mà ni Khương Dự hành vi rơi vào Tiếu Lộ Lộ cùng cái kia La San nữ tử trong mắt. Nhưng là tương đối quái dị. Gia hỏa này, mua tài liệu là tương quan giới thiệu cũng không nhìn đấy. Đến thương có phải hay không là vuốt chơi sao? Tiếu Lộ Lộ không khỏi nói thầm mà ni tại sao cùng lúc mới bắt đầu, Khương Dự còn có thể thoáng nhìn một chút những cái kia văn tự. Giả bộ giả vờ giả vịt, làm cho mình thoạt nhìn chẳng phải khả nghi. Nhưng mà, cuối cùng vì nhanh hơn thời gian, cũng liền chẳng muốn nhìn. Cuối cùng, Khương Dự bỏ ra trọn vẹn thời gian một ngày, lại đem toàn bộ thương hội các loại quý trọng tài liệu đều sờ khắp rồi. Tốt rồi, ta muốn những thứ này sao? Khương Dự nhíu mày. Bởi vì, thông qua được cửa thứ nhất đối với ta bất quá mới 10 nhiều loại tài liệu. Thật muốn thí nghiệm đứng lên, chỉ sợ không có gì hy vọng. Cái này tài liệu, thật là khó tìm. Nghe vậy, Tiếu Lộ Lộ cùng La San nữ tử đều là ho khan hai tiếng. Hóa giải nàng một chút đám nhìn một ngày người nào đó sờ tài liệu sau lúng túng. Tiểu Lộ Lộ cắn răng, trong nội tâm hung hăng thề, lần sau không bao giờ nữa sẽ cùng Khương Dự cùng đi rồi. Thật sự là chịu không được. Hơn 10 loại quý trọng tài liệu, giá trị xa xỉ, dù là có phá hư vương cái này chương đánh gãy khoán, cũng trọn vẹn bỏ ra Khương Dự hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Khương Dự đau lòng, nhất là hắn biết rõ, cái này hơn 100 vạn linh đá rất có thể cứ như vậy nước dội lá khoai, không có gì tác dụng, thì càng là khó chịu. Khương Dự cùng Tiếu Lộ Lộ đã đi ra. La San nữ tử nhìn xem Khương Dự bóng lưng, trong nội tâm quái dị. Tại biết được Khương Dự là phá hư vương thời điểm, nàng là đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Cái này chân thật hình tượng cùng nàng trong tưởng tượng sai biệt có chút lớn a. Có thể có phá hư vương loại này xưng hô đấy. Nàng còn tưởng rằng là cái mặt mũi tràn đầy râu ria khiêng đại chùy tráng hán đâu. Ngươi xác định đây là thần thành lớn nhất thương hội, cũng nhiều như vậy quý trọng tài liệu. Khương Dự hướng Tiếu Lộ Lộ hỏi, ngữ khí có chút không tin. Ngươi thật sự như vậy cần quý trọng tài liệu? Tiếu Lộ Lộ nghiêm túc hỏi. Ân, trên thực tế ta đang tìm hai loại tài liệu, nhưng mà lại không rõ ràng lắm chúng là cái gì. Khương Dự chần chừ một chút nói ra, ngươi có thể lấy ra đến. Tiếu Lộ Lộ sắc mặt quái dị, đại khái biết rõ một ít không thể ngôn truyền đặc thù sao? Khương Dự sắc mặt lúng túng. Hết chương.